Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bắt đầu một kỳ nghỉ dài. Xin được kính chúc quý vị một kỳ nghỉ nhiều sức khỏe. Còn trong câu chuyện trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Lòng Lang Dạ Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời gần tối tại một ngôi nhà đơn sơ ở trong làng, người phụ nữ độ gần 30 tuổi đang loay hoay nấu ăn ở trong bếp. Tay đưa lên xoa bụng, miệng mỉm cười hạnh phúc vì vừa mới có tin vui. Người phụ nữ tên Luyến với gương mặt xinh đẹp, da dẻ mịn màng trắng trẻo, dù điều kiện gia đình không mấy khá giả sung sướng, cũng chẳng có chăm sóc gì. Ngày trước thanh niên trong làng ối người phải mơ ước để lấy cô làm vợ. Thế mà đen đủi cho đám ấy, Luyến lại chỉ phải lòng chân một người cao hơn cô 2 tuổi, người cùng làng. Anh cũng không mấy khá giả gì, mà chỉ được cái khiến cho cô cảm động vì tin tưởng tình cảm anh dành cho mình là thật. Quả đúng là như vậy, chân từ khi quen Luyến hết lòng yêu thương cô, thương đến mức kể từ khi lấy về thì nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chẳng để cho Luyến phải làm công việc gì quá nặng nhọc. Luyến thì cũng muốn phụ chồng lắm, cho nên anh cũng đồng ý cho vợ ở nhà trồng mớ rau từng ngày đem ra chợ bán. Hai người cứ như vậy vui vẻ hạnh phúc sống với nhau từ đó cho đến bây giờ, chẳng khi nào người ta thấy hai vợ chồng xích mích gì cả. Tuy cuộc sống còn khó khăn túng thiếu vì Chân phải làm việc hết năng suất ở ngoài đường thì mới đủ cho hai vợ chồng tiêu pha lặt vặt, thế nhưng hai vợ chồng mong con lắm. Thế là mãi cho đến tận bây giờ vẫn chưa đón được con đầu lòng. Cố gắng mãi, Chân và Luyến cũng không đón được niềm vui, nhưng vẫn tin tưởng đồng hành cùng nhau, chẳng than thở một tiếng nào. Và cho tới ngày hôm nay, khi Luyến từ suốt mấy hôm nay đã thấy trong người có sự thay đổi. Cô qua tìm thầy thuốc để thăm khám và biết được rằng mình đã mang thai. Vui mừng lắm, nhưng Luyến chưa định nói cho chồng biết luôn, vì ngày mai là kỷ niệm 5 năm hai vợ chồng về chung một nhà. Ngày hạnh phúc ấy hai người chẳng bao giờ quên, năm nào cũng làm một bữa tiệc nhỏ để hai vợ chồng hạnh phúc ăn uống cùng nhau. Năm nay cũng vậy, đã là vào ngày mai, tuy nhiên lại ngày kỷ niệm năm nay chắc chắn sẽ vui hơn rất nhiều vì Luyến đã có tin vui dành cho chồng. Vậy là với bao nhiêu nỗ lực hai người đã có thể có được đứa con mà mình hằng mong ước. Luyến đang nấu ăn thì trên nhà có tiếng chân đi lại, biết ngay đó là chồng của mình. Cô bấy giờ liền cất tiếng: "Anh về rồi đó hả?" Trên nhà vọng xuống một tiếng trả lời: "Ờ, anh về rồi. Em đang nấu ăn hả?" "Vâng ạ, em nấu sắp xong rồi. Anh mau tắm rửa thay đồ rồi vợ chồng mình cùng ăn." "Ờ, để anh đi tắm." Không vội đi, chân tiến sát lại, kéo sát vợ lại hôn một cái vào má, rồi làm cho Luyến nhăn mặt mắng yêu: "Khiếp cái gì đấy, người ta nhìn thấy người ta lại cười cho, bây giờ đi tắm đi." Chân lại hôn vợ thêm cái nữa rồi xùy xòa bảo: "Ở đây có ai mà em sợ, hay là chê mỗi anh hôi hám không muốn hôn?" Luyến gật đi giọng đầy ngọt ngào: "Không, em chẳng dám chê anh, em mà chê thì đã không lấy anh. Thôi mau đi đi, người hôi rình ra rồi đó." Chân quay lưng đi không quên bỏ lại một câu: "Đấy, thế mà bảo không chê, còn nói anh hôi đó là gì? Thôi, đi tắm nhanh cho tôi nhờ cái nào." Không khí trong căn nhà đơn sơ mộc mạc nhưng lại rất ấm cúng vẫn được hai vợ chồng duy trì như vậy. Tưởng chừng mai đây khi mà Luyến báo tin vui thì cái không khí đó sẽ càng trở nên thấm đượm nồng nàn hơn. Đáng tiếc cuộc sống vốn luôn biết trêu ngươi, chẳng ai có thể lường trước được điều gì. Từ hôm ấy khi đang ăn uống với nhau, Trần bảo với vợ: "À, anh nhớ ra ngày mai có đám của thằng Chiến hội, từ trên đó về đây thăm anh. Là mấy đứa ngày xưa làm gỗ với ngài trên tỉnh đó. Nhanh thật, mới đó mà đã ngót nghét 5 năm kể từ khi anh về đây cưới em. Mấy hôm trước anh lại gặp lại chúng đó, nó bảo là mai sẽ dẫn thêm mấy anh em nữa qua nhà của mình chơi. Giờ mới nhớ cho nên là không báo cho em biết sớm được." Luyến cũng nhớ ra ngay, Vì hôm ấy Chân đi lên tỉnh có việc về cũng nói với cô. Thế nhưng cô cũng đã quên khoáng đi mất. Nghe đến chuyện bạn của chồng lại tới chơi đúng cái hôm kỷ niệm của hai vợ chồng, cho nên Luyến có chút buồn rồi bảo: em cũng quên mất. Thế mai mấy giờ các anh ấy đến để em biết đường? Chân suy nghĩ một hồi rồi đáp: anh cũng không biết, nhưng mà phải trưa hay chiều gì đó. Vợ chồng mình mai đi chợ mua ít đồ rồi chờ tụi nó đến là được. Luyến gật đầu đoạn lại nói giọng buồn để thăm dò chồng có nhớ mai là ngày gì không. Thế ngày mai... Cô đang ngập ngừng thì Chân đã cắt ngang: mai lại đúng là kỷ niệm của vợ chồng mình. Anh cũng biết, nhưng mà thằng Chiến nó bảo là chỉ sắp xếp được ngày đó, nên là cũng chẳng biết làm sao. Nghe nó bảo xong còn phải đi làm xa, cho nên anh cũng gật đầu. Nhưng mà em yên tâm, tụi nó chỉ đến chơi ăn uống xong rồi về, tới vợ chồng mình là ăn mừng với nhau nha. Luyến nghe vậy thì cũng mừng. Thì ra Chuẩn vẫn không hề quên đi ngày kỷ niệm của hai vợ chồng mà đã có sự sắp xếp như vậy. Cô bấy giờ giọng điền giãn ra bảo: em hiểu mà, không có sao đâu anh. Dù gì thì mọi người cũng mấy năm rồi mới gặp nhau, em không có trách hay buồn đâu. Để sớm mai em sẽ ra chợ mua ít đồ về nấu để chiều anh đãi bạn. Chân gật đầu rồi bảo: mẹ em cứ mua nhiều một chút, mà anh em cũng lâu rồi mới gặp. Ngày còn trên đó mấy đứa giúp anh nhiều lắm, cho nên cũng phải đầy đủ. Không thì sao nhìn mặt mấy thằng được chứ. Cho nên em cứ mua nhiều một chút nha, anh đi làm anh bù lại được. Luyến gật đầu ngay, vì cô cũng hiểu tính của chồng bình thường chẳng dám tiêu pha gì, chỉ mua những đồ dùng cho gia đình hay thứ gì tốt cho sức khỏe của các hai vợ chồng thì mới không tiếc tiền mà thôi. Chứ anh cũng chẳng phải là hạng người tiêu xài phung phí, nay có dịp thì mới dặn vợ như vậy. Hai vợ chồng ăn uống với nhau, Luyến mấy lần không nhịn được mà lại muốn nói tuyệt ra chuyện mình đã có thai cho chồng, thế nhưng vẫn kìm lại được. Ngày hôm sau như đã hứa, Chiến Hội cùng mấy thằng bạn khác của Chuân cũng đã tới. Và vò đến cổng, cả đám tắt tay bắt mặt mừng: ôi bạn của tôi, lâu quá rồi mới gặp, dạo này thế nào? Chuân liền trả lời: thì cũng như trước thôi, khá hơn mấy đâu. Còn bạn sao, nay nhìn có vẻ tươi tốt nhỉ? Thì ta cũng vậy thôi, chả hơn gì cả. Chỉ được cái này cũng không phải là đi hít bụi gỗ cả ngày nữa. Chuân ngạc nhiên xong mời đám bạn vào nhà. Nhà hơi chật nhưng cả đám vẫn vui vì đã lâu rồi mới tụ họp nhau được như vậy. Chuân bảo: chúng mày đứa nào mệt thì ra đằng sau rửa mặt một cái, còn không cứ ngồi đây chờ một chút. Nhà ta nấu xong lại ngâm mình chén thôi, hôm nay là phải tư bến đó nha. Cả bọn liền lắc đầu bảo: không để anh em ta phụ cho, ai đợi tới nơi lại ngồi ù một gốc ở đây thế này, chán lắm. Phải tự tay mình làm cho nhanh, ăn uống nó mới ngon. Thế bà nói như vậy Chuân cũng không cản nữa. Thế là cả đám kéo nhau xuống bếp để làm mồi nhậu. Luyến đang ngồi nhặt rau ở dưới đó, nhìn thấy bạn Chuân cô mau chóng chào hỏi: em chào mấy anh ạ. Mà anh mới tới, mẹ thì ra ngoài rửa mặt một cái cho tỉnh. Cả đám trầm trồ ngạc nhiên, đoạn Chuân mới vội giới thiệu: à đây là Luyến vợ tao đấy. Năm ấy bỏ việc trên thành phố về đây cũng là vì cô ấy. Tức là đợt đó tụi mày có việc bận không tới dự đám cưới. Chiến Hội gật đầu giọng kinh ngạc: bảo sao mà tự nhiên đang yên đang lành để bỏ việc về làng, hóa ra là như vậy. Đoàn Chiến quay sang nhìn Luyến rồi bảo: trời đất ơi, em sinh như vậy bảo sao thằng bạn của anh nó nằng nặc xin nghỉ, ai khuyên ở lại không có nghe. Nếu mà nó còn làm tới bây giờ, có khi làm chủ tụi anh luôn đấy chứ chả chừng. Luyến gật đầu mặt có chút xấu hổ, tuy nhiên cô cũng chỉ coi đó là một lời khen lịch sự của Chiến mà thôi. Chân cũng vậy, anh ta cũng chỉ nghĩ đó là một lời khen bình thường. Thế nhưng Chiến Hội thì khác. Sau câu nói vui đùa của mình, cá lại nhìn Luyến rồi ngó sang mấy thằng bạn còn lại bằng ánh mắt có phần ẩn ý. Miệng hơi nhếch lên cười, xong gã mới đi ra ngoài để rửa mặt. Ra ngoài giếng, Chứng múc nước đổ vào cái thau nhỏ cho thật đầy rồi úp mặt mình vào trong. Chẳng ai biết biểu lộ gương mặt của hắn trong thau nước là gì. Dưới mặt nước trong suốt, Chiến Hội lộ ra một nét cực kỳ dị hợm, mắt mở trừng trừng vằn lên những tia đỏ rực, chứ không nhắm lại khi gặp phải nước giống như người bình thường. Nhìn nét mặt của Chiến trong mặt nước lúc này, hắn dường như đang là một kẻ điên. Một kẻ điên thực sự. Hành động này của gã giống như được làm rất nhiều lần cho nên đã quen. Chiến chìm mình trong mặt nước mãi mà vẫn không cảm thấy khó thở, chỉ để lộ ra một gương mặt đầy biến thái. Hành động này không phải chỉ là bộc phát. Hắn đang suy nghĩ, đang suy tính một điều gì đó trong đầu. Nghĩ tới đâu là miệng của Chiến Hội lại càng nhếch rộng ra đến đó. Có vẻ hắn đang rất thèm khát. Nhưng những gì thốt ra từ miệng của Chiến lại không giống như đang thèm khát cái nhan sắc của Luyến sau khi nhìn thấy cô, mà là một điều khác kinh khủng hơn nữa. Trong thau nước, Chiến Hội vẫn úp mặt trong đó không phát ra một hơi thở. Miệng nói một câu làm cho mặt nước khẽ đậm. Chỉ có hắn là có thể nghe được mình đang nói gì. Tiền, có tiền rồi. Tiền là đây chứ đâu. Vừa nói xong thì bên tai của hắn nghe được tiếng bước chân hướng về phía mình, thì nhấc mặt ra khỏi thau nước. Sau lưng một giọng nói liền vang lên. Cái thằng quỷ này vẫn làm cái trò đó hả? Đó là giọng của Chuân. Thế ra Chuân cũng biết Chiến đã thích làm cái trò này từ lâu. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, Chuân thấy bạn của mình hay làm trò như vậy mỗi lần rửa mặt. Hỏi thì Chiến Hội nói đó là thói quen từ nhỏ không bỏ được. Chiến nhấc khuôn mặt của mình ra khỏi mặt nước, thì lấy tay vuốt cho nước bay đi. Gương mặt trở lại nét hiền hòa bình thường. Mọi sự biến thái ban nãy mất sạch, không còn biểu hiện gì, gã liền đáp. Thì tao bỏ gì thì bỏ, chứ cái trò này không bỏ được, nó ngấm vào người rồi. Rửa mặt thế này nó mới đã, phải không? Chân lắc đầu cười rồi bảo. Thôi tao xin đã, có mày mới thích cái trò đó thôi chứ tao chịu. Tao ngộ một chút thôi mà đã không chịu được. Hai thằng cười nói một lúc, Chiến khoát nước rửa mặt thêm một lần nữa rồi đi vào nhà. Sau một lúc mồi nhậu cũng chuẩn bị xong, cả đám liền ngồi tụ lại với nhau để uống rượu. Đám bạn năm người chém chú chân anh, mãi tới tận 3 giờ chiều thì Chiến Hội mới cất tiếng. Ê, ở đây có quán nước nào không? Anh em mình ra đó nói chuyện đi. Quán nào yên nắng một chút, để vợ mày nhà nghỉ ngơi chứ tụi mình ồn ào quá. Chân thấy hơi lạ vì thằng này lại muốn tìm một quán nước mà lại phải yên nắng. Tuy nhiên nghĩ thằng này chắc đang không muốn người ta bàn tán. Phần là từ trước đến giờ nó không thích chỗ đông người. Chân suy nghĩ rồi bảo. Thì cũng có, với ở đây thì giờ người ta cũng đi làm cả rồi, chẳng mấy ai đi uống nước như trên tỉnh đâu. Thôi để tao dẫn tụi mày ra đó uống nước một chút cho tỉnh táo rồi về. Chiến và mấy thằng còn lại đồng ý ngay. Đoạn Chân vô phòng dặn vợ một câu rồi dẫn bạn rời đi. Sẽ đến quán nước ở cuối làng, Chân và đám bạn tìm một chỗ sâu trong quán ít ai để ý rồi ngồi xuống. Chiến nhìn chung quanh quán đoạn tuy khá nhỏ, thế nhưng ở đây lúc này được coi như là rộng rãi. Và nó đúng thật giống như Chuân nói, lúc này chẳng hề có ai. Có khi cả đám chính là nhóm khách duy nhất vào lúc này. Năm thằng mau chóng gọi nước ngồi nói chuyện với nhau. Tưởng chừng như cuộc nói chuyện sẽ hết thức bình thường của đám bạn lâu năm mới gặp. Ấy vậy nhưng không. Chiến Hội ngồi đối diện với Chuân và thằng còn lại ở bên kia. Các đột nhiên nhìn anh bằng một ánh mắt ẩn sâu như chờ đợi điều gì, rồi khẽ hỏi một câu. Này Chuân, ta hỏi mày một câu nhé. Nhận ra giọng của bạn đã giảm đi rất nhiều, có vẻ chỉ muốn đúng năm thằng có thể nghe thấy và sợ người khác tò mò. Chuân bỗng thấy không khí hơi ngột ngạt, rồi biết Chiến đang định nói gì, giọng của anh hơi run rẩy. Mày muốn hỏi gì, hỏi đi. Quen nhau đã lâu, Chuân không hiểu vì sao hiện tại chỉ một câu hỏi như vậy làm cho anh cảm thấy khó thở. Một sự ngột ngạt và cả gương mặt ẩn sâu như đang thăm dò mình thích kia. Không biết trong 5 năm không gặp nhau, Chiến Hội hiện tại đang làm gì và trở thành người thế nào. Thế nhưng thái độ hiện tại hoàn toàn khác những gì Chuân đã biết về Chiến trước đây. Gần như hắn đã biến thành một con người khác chỉ trong tích tắc ngắn ngủi. Chiến Hội nhìn Chuân ánh mắt đầy thăm dò, một nét mặt hiền dịu thường ngày biến mất, thay vào đó là một tia thèm thuồng và đầy biến thái. Hắn hỏi Chuân, tiếng nói rất khẽ nhưng đủ khiến cho anh ta rùng mình. Mà có yêu vợ mày không? Chuân bất giác lạnh sống lưng khi nghe câu hỏi này. Nếu là bình thường có kẻ nào đột nhiên hỏi anh như vậy, Chuân sẽ đáp ngay tất nhiên là mình rất yêu vợ. Hai rồi tỏ rõ sự bực tức và cả giận nếu như kẻ đó có ý đồ xấu với vợ của mình. Thế nhưng thời điểm hiện tại thì không. Chân nghe xong câu hỏi rồi ngồi im tại chỗ, gương mặt thất thần lộ rõ vẻ sợ hãi vì câu hỏi bằng chất giọng đầy đáng sợ của bạn. Anh chẳng thể phản ứng lại, không phải là vì những lý do đã nêu trên, cũng không phải vì Chiến Hội là bạn của mình không muốn làm quá, mà là vì một nỗi sợ đang ẩn sâu trong câu hỏi vừa rồi. Ngẩn người ra một lúc, anh ta cất giọng ngắt quãng. Mày hỏi gì vậy? Tất nhiên là thương vợ mình rồi. À, ra là như vậy. Chiến Hội trả lời bằng giọng hết sức vô tư, nhưng ánh mắt của hắn nhìn Chuân cực kỳ đáng sợ và biến thái. Hắn bảo: thế mà ta lại nghĩ mày chẳng thương vợ mình tí nào. Ta thương vợ tao chứ. Chẳng phải mày cũng biết ta cần bỏ cả việc trên tỉnh về chăm sóc cô ấy. Sao mày nói vậy? Trần cố gắng mỉm cười xua tan sự ngột ngạt mà bản thân đang cảm thấy. Anh cố gắng nghĩ đó là do bản thân mình tự suy diễn mà thôi. Đối diện, Chiến vẫn ngồi tựa lưng vào ghế, xoay đầu qua một bên, mắt liếc nhìn về phía của Chuân. Nghe bạn nói, hắn cũng chỉ nhếch môi cười nhạt. Vì thực sự thì Chiến cũng biết cách đây phải 7 năm, Chuân và Luyến vô tình gặp nhau ở trên tỉnh và đem lòng yêu thương nhau. Sau đó 2 năm Chuân xin nghỉ việc để về nhà lấy vợ, sẽ ở luôn không lên đó làm gì nữa. Cười xong, Chiến lại tiếp tục bảo: vậy để ta xem mày có thương vợ giống như mày đã nói không nhá. Chuân nghe vậy chưa hiểu ý của bạn là gì, miệng ngầm bờ không nói thành câu. Bên kia Chiến Hội đã quay sang cầm túi của mình, mang theo ra và móc vào trong đó. Đoàn quay lại đặt lên trên bàn một sớp tiền, toàn là tiền mệnh giá lớn. Tiếng cọc tiền đập lên trên bàn, chung quanh 5 người im lặng. Chiến Hội ngồi đó nhìn Chuân đắc ý. Chuân thì vẫn ngần người chưa hiểu được bạn mình đang muốn gì. Chuân giọng run rẩy: Tiền này là sao? Mày định làm gì? Đừng có nói. Chiến công vội trả lời để cho Chuân tự biên tự diễn. Mày định cho tao hả? Nếu vậy thì là tao không có nhận đâu. Tao biết mày cố ý tốt giúp đỡ vợ chồng tao, nhưng mà tao ngại lắm. Mày biết tính của tao mà. Tao không thích nhận hay là vay của ai cả. Cảm ơn. Chính nghe vậy thì mỉm cười, xong hắn không ngồi im tựa lưng vào ghế nữa mà đẩy người về phía trước. Đầu vào vai hơi cúi xuống, hai tay chắp vào nhau chống lên trên mặt gỗ. Tớ luôn cầm của mình vào đầu hai bàn tay rồi nhìn Chuân bằng một cặp mắt dạo rực, giọng mong đợi rồi bảo: không, cái tiền này không phải tao cho mày, mà là tao muốn mua của mày một thứ. Ánh mắt của Chiến lúc này cực kỳ đáng sợ, làm cho Chuân không dám nhìn thẳng vào nó nữa mà hướng sang một hướng khác. Chuân thấy ngay cả hai thằng ngồi bên cạnh thì cũng đang nhìn mình bằng một cặp mắt đầy ẩn ý. Chuân liền hỏi: mày muốn mua thứ gì? Nhà ta đâu có cái gì đáng ra để mày mua. Chiến Hội bất ngờ đặt ngón tay lên miệng ra dấu im lặng. Có đấy, thậm chí nó còn giá cao hơn thế này nữa. Đây mới chỉ là một phần thôi. Nghe bạn của mình nói như vậy, Chuân thực sự không nghĩ ra trong nhà của mình có thứ gì đáng giá như vậy. Chẳng lẽ Chiến đang muốn đùa mình? Nhưng Chiến đâu phải là người thích đem tiền bạc ra đùa giỡn. Không để cho bạn của mình thắc mắc lâu, Chiến ghé sát lại tay gần Chuân hơn rồi bảo: ta là vợ của mày. Câu nói khiến cho Chuân giật mình, sống lưng lạnh toát. Người hơi run lên, thái độ của anh mau chóng thay đổi. Mày nói cái gì? Đừng đùa vậy, ta không vui. Lúc này giọng của Chuân trở nên bực tức, vì anh thực sự thấy không vui khi đám này lại mang nó ra làm trò đùa. Chuân toàn đứng dậy bỏ về thì thằng bên cạnh kéo tay ngược trở lại. Chiến cất giọng ồm ồm để đáng sợ của mình rồi khẽ bảo: mày đi đâu về vội vậy? Một buổi chiều cứ như vậy trôi qua. Lúc này đã là khoảng 9 đến 10 giờ tối. Trong căn nhà đơn sơ mộc mạc và tối tăm leo lét ánh đèn dầu, không khí ảm đạm. Cửa nhà vẫn được mở, thế nhưng bên trong không có bóng người nào cả. Trong nhà, tại một góc khuất, Luyến đang ngồi đó để chờ đợi, vẻ mặt đượm buồn, có lúc rơi nước mắt. Hôm nay là kỷ niệm của cả hai vợ chồng. Đến lúc chiều chỉ nghỉ ngơi một lúc đã dậy để nấu nướng đợi chồng về, thế nhưng mãi không thấy đâu cho đến tận bây giờ. Có lúc chờ không được, cô đã ra khỏi nhà để đi tìm. Cô chạy qua quán nước của bà Tư, vì lúc chiều Chuân đã dặn là qua bên đó uống nước một chút. Tuy nhiên thì tới nơi cũng chẳng thấy chồng và mấy người bạn kia đâu. Hỏi thì bà Tư chỉ bảo: hình như là mấy đứa nó uống nước xong á thì rời đi từ lúc chiều rồi chứ không có ở đây. Chắc lại kéo nhau đi nhậu chứ gì. Thế là Luyến lại chạy đi khắp nơi để tìm và vẫn không thấy đâu. Bất lực, cô đành trở về nhà ngồi chờ chồng về, vì chẳng có cách nào có thể tìm thấy Chuân. Cô lo lắng nhưng vẫn nghĩ Chuân không xảy ra chuyện gì đâu, vì anh ta là một người rất biết chừng mực. Chỉ là lâu lâu gặp bạn vui quá nên kéo nhau đi chơi cho đã rồi về. Luyến không lo chồng của mình uống quá say, Không lo nhưng mà mặt khác cô cũng thấy buồn. Buồn vì Chuân đã hứa như vậy mà cuối cùng tới giờ lại chẳng thấy đâu. Có lẽ anh ta đã hoàn toàn quên mất vợ mình ở nhà. Luyến lúc này cứ như vậy đưa tay xoa bụng, nước mắt chảy thành dòng. Lâu lâu lại nhìn ra ngoài cổng để xem Chuân đã về hay chưa. Dưới tấm chiếu thức ăn được cô đã chuẩn bị nguội ngắt. Ngày mà cô tưởng chừng là hạnh phúc nhất của cả hai vợ chồng, giờ đây lạnh ngắt và pha cả màu nước mắt. Trên má lệ vẫn chảy thành dòng. Tuy nhiên Luyến không dám khóc thành tiếng, vì sợ Chuân về sẽ nghe thấy rồi hai vợ chồng sẽ đã cãi vã. Chỉ chừng ấy thôi Luyến đã biết buồn đến nhường nào. Thế nhưng đây cũng chỉ là thời điểm bắt đầu cho một nỗi bất hạnh, một sự thật khủng khiếp và cả một tội ác vô nhân tính. Đó là lúc Luyến nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân chạy vội vào trong nhà. Nghĩ là chồng về, cô lao vội dòng nước mắt chạy ra để xem. Ra tới nơi còn chưa kịp mừng thì đã thấy người chạy vào là một người khác, chứ không phải là Chuân. Cô ngẩng mặt ra hỏi khi nhận ra người đó. Anh Chiến, sao anh lại ở đây, chồng em đâu rồi anh? Chiến dừng lại cúi người thở hồng hộc, cá vừa chạy đến muốn đứt cả hơi. Thở mãi thì mới lấy lại sức rồi chỉ tay về sau lưng mình rồi đoạn bảo. Thằng Chuân nó ngã xuống sông chết rồi, em mau ra đó đi. Luyến như chết lặng, suýt thì ngất đi sau lời nói của Chiến. Hắn thều thào rồi giải thích. Lúc chờ bọn anh định về, thế nhưng mà lại quyết định ra đó để nhậu tiếp. Vui quá cho nên mãi giờ mới xong. Rồi thằng Chuân nó chạy ra bờ sông để đi tiểu. Say quá hình như là sẽ chân ngã xuống nước. Bọn anh say quá mới nhận ra thì đã muộn mất rồi. Luyến nghe xong từng câu từng chữ như kìm không được, nước mắt đã túa ra. Giọng thắc nghẹn ở cổ. Anh ơi, anh làm sao thế này anh ơi? Chân tính một lúc, Luyến bây giờ mới có thể theo chân của hắn ta chạy ra bờ sông. Cũng chẳng hề bận tâm đến điều gì khác lạ. Cô chỉ suy nghĩ về chồng của mình đang nằm ở ngoài đó. Ra đến nơi cách đó một đoạn, Luyến đã trông thấy bóng người đang tụ lại rồi gọi. Chuân ơi, tỉnh dậy đi mày, đừng làm cho bọn tao sợ Chuân ơi. Đó là giọng của đám bạn Chuân. Cả đám đang vây lại có vẻ là xung quanh thi thể của Chuân được vứt lên. Khỏi phải nói Luyến như chết đi sống lại, miệng la lớn rồi chạy tới. Anh ơi, anh sao thế này, anh tỉnh dậy đi, đừng làm cho em sợ anh ơi. Chưa chạy đến nơi cô đã khóc ré cả lên, nước mắt nước mũi chảy ra đầm đìa. Nhìn thấy trước mặt đúng là đám bạn của Chuân và nghe thấy cả tiếng gọi tên kia nữa. Đến nơi cô liền cất tiếng. Mấy anh ơi, cho em qua với. Đám bạn của Chuân nghe giọng của cô liền tránh qua một bên. Luyến ập tới giọng để nghẹn ngào. Anh Chuân ơi. Còn chưa kịp dứt câu, Luyến đã thấy có điều gì không đúng về đám thanh niên tản ra hai bên. Ở dưới đất hoàn toàn không có ai cả, chỉ là một khoảng đất trống bị ngấm nước mà thôi. Cô ấp úng kinh ngạc không hiểu chuyện gì. Chuyện này là... Hỏi tới đó thì cô nhìn sang hai bên. Lúc này ánh mắt của đám bạn chồng mình cũng đã thay đổi. Những cặp mắt vô cùng biến thái và độc ác. Chúng nhìn Luyến nhuận miệng cười khiến cô sợ hãi tắc cứng cả họng. Sau lưng có tiếng bước chân tiến lại gần. Một nỗi sợ hãi lập tức bủa vây. Luyến có vẻ như đã hiểu ra mình đang rơi vào tình cảnh như thế nào. Thế nhưng nó không phải như vậy, mà còn đáng sợ hơn rất nhiều lần. Gần nửa đêm tại con sông vắng vẻ, một người con gái diện mạo xinh đẹp hơn người đang ở cùng bốn thằng thanh niên đang trong tuổi sung sức. Luyến hiểu ra ngay chúng đang muốn làm gì mình. Luyến lùi lại đưa bàn chân run lên bần bật, mắt dán vào người của tên đàn ông có vẻ ngoài kinh khủng nhất. Đó chính là Chiến Hội. Hắn đã lù lù bước về phía cô bằng một ánh mắt vô cùng đáng sợ và bộ dáng loạng choạng bước chân đi siêu vẹo. Đó là điều bộ của những tên thú đội lốt người. Giọng đầy sự run rẩy, Luyến vừa lùi lại vừa hỏi. Mấy người muốn làm gì? Anh Chuân đâu? Mấy người đang làm gì đấy? Chiến nghe câu hỏi của vợ Chuân thì dừng chân, ánh mắt cực kỳ kinh khủng của mình nhìn Luyến. Mày đang hỏi thằng chồng của mày. Yên tâm, tao chưa có làm gì nó. Mày nghĩ nhiều rồi. Anh ấy đâu? Mấy người định làm gì tôi? Cút lên, tôi la lên đó. Mày cứ la lên đi, la to vào. Chỉ cần mày la một tiếng thằng chồng mày chết ngay lập tức. Không, thả cho anh ấy, thả cho anh ấy đi. Vậy thì mày phải ngoan, thì thằng chồng mày mới có thể sống được. Luyến lùi lại từng bước không dám hết nữa, vì cô sợ thực sự nếu mình la lên Chuân sẽ xảy ra chuyện. Miệng chỉ cố nói, mấy người tha cho chúng tôi. Chiến Hội cười lạnh đoàn ra hiệu cho đám bạn. Chúng liền đứng phắt dậy ập tới chụp lấy hai tay của cô, vặn ngược lại đằng sau, làm cho Luyến không kịp phản ứng. Cả cơ thể như bị giữ chặt không thể bỏ chạy hay làm được gì nữa. Trước mặt của Chiến lù lù bước tới để lộ ra một nét mặt kinh khiếp của mình. Ánh mắt từng thứ cơ hiện lên trên gương mặt của Chiến, khiến cho Luyến không khỏi sợ hãi. Chiến Hội nhếch mép cười, đoạn cầm trên tay một thứ gì đó đưa lên ụp vào miệng và mũi của cô. Đó là một cái khăn. Cái khăn hình như đã bị tẩm thuốc mê, làm cô mau chóng liệm đi. Ánh mắt dần khép lại, thậm chí trở nên mù mờ. Trước khi Luyến ngất đi, Chiến Hội lại áp sát miệng của mình vào tay của cô. Mày nghĩ bọn ta sẽ làm tình với mày hả? Không, mày đoán sai rồi. Câu nói vô cùng lạnh lẽo và đầy ẩn ý. Thế nhưng đó không phải là thứ khiến cho Luyến rùng mình trong một tia tỉnh táo còn sót lại. Trước khi ngất đi, cô đã nhìn thấy từ trong ánh mắt một hình ảnh. Một hình ảnh mà cô có nằm mơ, cô cũng không thể tưởng tượng cho được. Luyến sau khi ngất liệm trong vòng tay của đám bạn chân một thằng bảo. Công nhận con nhỏ này nhìn ngon thiệt đó. Chiến Hội cứng giọng rồi cắt ngang. Dẹp mẹ cái nghĩ đó đi. Đây là hàng đó, mày muốn chết thì cứ việc. Hơn nữa... Nói đến đây, Chiến Hội liếc mắt nhìn qua một bên rồi nhuyễn miệng cười, xong ra hiệu cho cả đám bế Luyến rời đi. Đám người đã bỏ đi khỏi khúc sông của làng, trở lại không gian vắng lặng như tờ. Bóng tối mờ mịt chẳng hề có một ai ở đó nữa. Một lúc sau, cũng tại bờ sông ấy, tiếng mấy người nhốn nháo với nhau. Lạ nhỉ? Rõ ràng vừa rồi nghe thấy tiếng ai khóc gọi chồng ở ngoài đây, bây giờ lại chả thấy đâu. Ờ, tôi cũng nghe rõ ràng. Lo quá đi thôi, không lẽ lại là ai ngã xuống sông? Mấy người thắc mắc nhìn nhau. Đám người thật ra là người sống cùng làng của vợ chồng Chuân. Ban nãy họ nghe tiếng khóc ở ngoài này cho nên kéo nhau ra để xem. Vì là ngôi làng sống bên cạnh con sông cho nên lâu lâu vẫn có người sẩy chân chết đuối. Chính vì vậy nghe thấy tiếng khóc ở ngoài, họ lập tức kéo nhau xem có giúp đỡ được gì không. Tuy nhiên kể tới đây lại chẳng có ai. Tìm kiếm thêm một hồi có chuyện gì dân nàng mới ra về để nghỉ ngơi. Mấy ngày sau, ở một nơi nào đó trong căn phòng tối om không có lấy một chút ánh sáng, bên trong phát ra những tiếng ục ặc của con người. Hễ như người này đã bịt miệng cho nên không nói được. Đứng bên ngoài, một tên có gương mặt bặm trợn nghe thấy tiếng ú ớ trong phòng thì mở cửa. Hắn bật đèn, cơ thể của một người con gái mình mẩy bẩn thỉu nhem nhuốc, tóc tai bù xù, quần áo bị rách tả tơi. Đã không ai khác chính là Luyến, vợ của Chuân. Thực ra cô đã tỉnh mấy lần, thế nhưng rồi ngất liệm đi sau khi bị hành hạ, cho nên mới thành ra cái bộ dạng như vậy. Cái đàn ông bước vào định nói gì đó, thế nhưng lại có một người khác bước vào kèm theo giọng nói. Nó tỉnh rồi hả? Vâng thưa đại ca, chắc là chỉ vừa tỉnh thôi. Các kia gật đầu, đoạn ra hiệu cho đàn em ra ngoài đóng cửa lại. Kẻ này không ai khác chính là Chiến Hội, người đã đưa Luyến tới đây và nhốt lại như vậy. Luyến nhìn thấy hắn thì tưởng chừng ánh mắt đầy tức giận, vằn máu nghiện lên rõ, miệng ú ớ như đang chửi mà bịt miệng lại. Chiến thấy như vậy tiến sát lại cười nhạt. Mày muốn trách, trách cái thằng chồng của mày tham lam, đừng có trách tao. Đoàn hắn đưa tay giở lên gương mặt của cô xong ngọt nhạt bảo. Nói thật, anh cũng muốn lấy em làm vợ lắm, nhưng mà với anh tiền nó còn quan trọng hơn. Có tiền mới sống được, và em chính là thứ mang tiền đến cho anh. Nhìn em ngon thật, anh rất thích. Nhưng mà dù sao anh cũng được thưởng thức em rồi. Sẽ chỉ cần là yên đây chờ đợi, thì ít hôm nữa em sẽ được qua đó. Khi đó sẽ lại có người lấy em làm vợ, một người chồng tốt hơn, giàu hơn, chăm được nhiều thứ hơn. Thế có phải là sướng hơn không nào? Luyến nghe xong rú lên trong tình trạng miệng vẫn còn bị bịt kín. Thế ra trong suốt mấy hôm nay, Chiến dù không cho đám bạn giày vò vợ của Chuân, thế nhưng bản thân hắn cũng liên tục đè cô ra để đảm bậy. Về suy cho cùng, hắn cũng là một gã đàn ông, làm sao cứng lại được nhan sắc của cô. Tất nhiên là Luyến không đồng ý cho Chiến sờ vào người của mình, thế nhưng sức phụ nữ hạn hẹp, cô đâu nào có thể cản lại được. Chiến nói xong thì nhìn Luyến bằng một cặp mắt đầy đáng sợ, cặp mắt của một kẻ biến thái, một kẻ vì tiền có thể làm bất cứ chuyện gì trên đời. Thế cô cứ kêu ăn ngặc vì bịt miệng, Chiến Hội ồ lên một tiếng, đưa tay tháo miếng rẻ ra. Ngay lập tức Luyến hét lên trong nước mắt. Mau thả tôi ra. Mấy người làm gì anh ấy? Thả cho chúng tôi. Chiến vừa nghe cô la hét vừa cười nhạt. Ánh mắt lại càng trở nên giống như một kẻ tâm thần cực kỳ kinh dị. Đoàn gã cắt ngang lời của Luyến rồi bảo. Em đang lo lắng cho chồng em hả? Em yêu cái thằng khốn nạn đó làm gì? Yên tâm, cái thằng chuẩn nó không có bị sao. Trước tiên em phải lo cho mình trước đã. Luyến vẫn không hề biết mình đang trong tình trạng như thế nào và ai đang hại mình thê thảm tới mức độ này. Sau mấy hôm bị hành hạ, đầu óc của cô không còn được minh mẫn. Cô cũng nhớ lúc quên lý do tại sao mình bị nhốt ở đây, mà chỉ nghĩ được có lẽ Chuân cũng đã bị đám người này làm hại. Luyến mắt ngấn lệ nói trong sự tức giận. Mấy người mau thả chúng tôi ra. Tôi có thể xem như chưa có chuyện gì. Mấy người mà làm hại anh ấy, tôi sống chết với mấy người. Ồ, thì bây giờ em vẫn còn lo lắng cho thằng chồng khốn nạn của em. Anh cũng phải nể đấy. Nhưng mà em sao không có tự nghĩ, sao mình lại ở đây nhỉ? Em đã quên hết chuyện vào đêm hôm đó. Anh nhớ không nhầm thì lúc đó em đã thấy nó ở đó rồi cơ mà. Nói xong tiếng hắn cười lên một tiếng. Luyến nghe xong câu nói thì đầu óc bắt đầu nhói đau. Cô nhắm tịt mắt lại, những hình ảnh đêm hôm sẽ đầy chuyện bắt đầu hiện lên. Từng đoạn ký ức cứ như vậy đan xen vào nhau. Luyến phải cố gắng lắm mới sắp xếp chúng lại được. Và rồi khi đoạn trí nhớ trở nên trôi chảy, Luyến đã nhớ ra những gì mình nhìn thấy trước khi ngất đi trên bàn tay của mấy thằng khốn nạn mà Chuân gọi là bạn. Đêm ấy khi đang chuẩn bị ngất đi, mắt của Luyến vô tình nhìn về phía bụi rậm đoạn gần con sông. Ở đó có một bóng người thanh niên, một người vô cùng quen thuộc với cô. Hắn chỉ đứng thấp thó đưa mắt nhìn về đám người đang ra tay làm hại Luyến mà chẳng hề có bất cứ một hành động nào. Đã nhớ ra được chuyện đó, ánh mắt của Luyến bàng hoàng. Cô trở nên như một người mất hồn vì không tin được. Cô chẳng thể ngờ cái người chỉ biết đứng một chỗ nhìn mọi chuyện diễn ra lại chính là Chuân. Luyến làm sao có thể nhầm được, vì cô yêu anh đến nhường nào, chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể nhận ra đó là chồng của mình. Tại sao anh ta lại mặc nhiên để cho bạn của mình làm hại vợ như vậy? Đó là câu hỏi duy nhất xuất hiện trong đầu của cô lúc này, mà câu hỏi bản thân Luyến khó có thể nào tự trả lời cho mình. Chiến hồi dường như đã hiểu, Luyến vừa nhớ ra thì cười nhạt bảo. Em nhớ ra rồi hả? Và em đang thắc mắc lắm phải không? Tại sao thằng chồng dấu yêu của em lại để cho tụi anh bắt đi? Mà cũng dễ đoán thôi. Tiền, đó là vì tiền. Em tỉnh táo lại đi. Ngày em yêu thương bảo vệ hết mực đã bán em cho tụi anh. Các cười lên như một kẻ điên xong lại hỏi. Em có biết là nó bán em giá bao nhiêu không? Luyến bất giác lắc đầu. Bây giờ cô đã bằng hoàng kinh nhận ra chính tay Chuân đã đẩy cô vào con đường này. Chiến bảo 50 triệu. 50 triệu đó em ạ. Chồng em bán em ra 50 triệu. Chồng của em thật là tuyệt vời. Luyến nghe đến đây thì nhũn cả người. Cô dù gì cũng không muốn tin vào sự thật, một sự thật kinh khủng về Chuân, người mà cô hết mực yêu thương. 50 triệu là một con số quá lớn vào thời điểm ấy, mà con số chẳng mấy ai dám tưởng tượng ra được. Con số đủ để lu mờ lý trí của bất cứ ai. Dù vậy Luyến vẫn không muốn chấp nhận. Cô chỉ biết mấp máy. Không, không phải. Chiến vẫn không dừng lại nói tiếp. Thật ra thì nó cũng yêu em đấy. Lúc anh mới đề nghị cho nó tiền để đổi lấy em, nó còn muốn bỏ về. Khi bị bọn anh ngăn lại, nó định ăn thua đủ với bọn anh. Thế nhưng mà em biết không, anh lấy ra một cọc tiền khác dày hơn gấp đôi cọc tiền đầu tiên. Nói thực thì anh vẫn mong nó sẽ lao vào đấm anh. Vậy mà cái thằng mất dạy nó lại dừng lại. Nó nhìn vào cọc tiền trên bàn xong nó nói, có thật vậy không? Chiến hồi cười liên như điên xong nhìn Luyến rồi bảo. Đấy, cái thằng chồng của em nó đã bán em rồi. Nó bán con vợ đẹp để đổi lấy 50 triệu trở thành triệu phú. Sống sung sướng một đời. Như vậy nó đâu có thực lòng yêu em. Tiền mới là tất cả, em thấy không? Một thằng khốn nạn như vậy đâu đáng để trong cung phụng yêu thương chứ hả? Phí cả đời con gái. Thôi thì cứ ngoan ngoãn nghe lời của anh, là nữa sẽ có người tới đưa em đi. Còn bên đó em sẽ được làm dâu nhà đại gia, được chồng yêu thương, có một cuộc sống tốt đẹp. Việc gì mà phải vùi mình trong nghèo khổ vậy chứ? Cô hét lên một tiếng làm cho Chiến tức giận. Một tiếng hét não nề để ngăn lại những câu nói để khốn nạn của gã đàn ông biến thái. Chiến tức quá, một tay đưa lên chụp lấy cổ, tay còn lại thập xuống dưới háng của cô. Hắn điền thiết thọc vào bên trong rồi cố mạnh để hành hạ thân xác của Luyến. Hắn nhìn cô đau đớn một hồi rồi mới chịu buông ra, nhưng mà hành động kinh tởm vẫn chưa dừng lại. Em đẹp lắm, ước gì anh với em gặp nhau sớm hơn một chút, chúng ta đã có thể trở thành vợ chồng. Nét mặt biến thái của Chiến biến mất ngay sau đó, thay vào đó là một biểu cảm đầy tức giận. Hắn túm tóc cô kéo ngược lên đằng sau. Khôn hồn thì im lặng ngoan ngoãn nghe lời của tao, nếu không cái mạng của mày không còn đâu. Nói xong hắn bỏ đi để lại Luyến một mình. Cô lúc này dù không bị bịt miệng nữa nhưng chẳng thể la hét gì thêm, quá nhục nhã và bàng hoàng trước một sự thật khủng khiếp. Chiến hồi ra ngoài đóng cửa lại rồi dặn tên đàn em, kêu bà ấy đưa nó đi tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ khác thật đẹp. Nó không có phản kháng gì nữa đâu, nhưng không được làm cho đâu bị thương hay bầm dập. Con ả đó mua giá cao, nó bị làm sao tao giết mày. Mau lên, người ta sắp tới rồi đó. Tên kia vâng dạ và rời đi. Một lúc sau quay lại với một bà già, mặt cũng biến thái không kém. Bà ta bước vào kéo Luyến ra ngoài. Bình thường thì cô sẽ vùng vẫy thoát ra, thế nhưng bây giờ thì không. Vì cô quá đau đớn, quá tuyệt vọng, cho nên không còn phản kháng được, mà chỉ biết lặng lặng đi theo bà già đó. Tắm rửa xong, Luyến lại được thay một bộ đồ khác. Cô đi ra ngoài với một vẻ mặt vô hồn. Mọi sự đang rất bình thường cho đến khi Luyến đưa tay lên khẽ sờ vào bụng của mình. Ngay lập tức, một tia sự sống lóe lên trong đầu. Cô nhớ ra là mình đang có thai. Một tia hy vọng xuất hiện, dù Luyến đang rất thận trọng. Gã chồng máu lạnh của mình, thế nhưng dù sao trong bụng cô vẫn là một sinh linh bé nhỏ. Đó là con của Luyến, đứa bé không có tội tình gì cả. Ánh mắt vô hồn của cô lập tức biến đi. Bản thân không còn bị trói, Luyến lập tức nhận ra cơ hội. Đám người ở đây không quá đông, đi sau lưng cũng chỉ là một bà già yếu sức. Cô bất ngờ bỏ chạy lao về phía cửa. Cửa bị bật tung trong gian nhà kia. Bà già sau khi một giây hoảng hốt rồi mới có thể la lớn, bắt nó lại. Luyến cứ như vậy cắm đầu chạy. Cô dồn hết sức gạt mấy tên còn lại trong tình trạng bất ngờ qua một bên, để chạy thẳng mong tìm đường thoát khỏi chỗ này. Nhưng thật không may, khi còn cách đối thoát đúng một cánh cửa nữa thì bóng người lù lù bước vào với một gương mặt tức giận. Người đó chính là Chiến Hội. Hắn vung tay vào vặt Luyến một cái khiến cô nằm bật ra bất tỉnh. Chiến Hội lúc này dường như đã quá điên tiết. Hắn vơ luôn cây gậy đặt gần cửa nhà của thằng đàn em mà đập vào người của cô. Chiến vừa đập vừa chửi, mẹ cái con đĩ này, mày tính bỏ chạy, tao mua mày 50 triệu đó mày biết không, mày tính bỏ chạy hả? Sau từng câu chửi là một cây gậy đập mạnh vào cơ thể của Luyến làm cho cô tỉnh lại. Mặt nhăn nhó, miệng hét lên đầy thảm thiết. Nhưng Chiến Hội không còn quan tâm, hắn nổi điên cứ như vậy đánh đập hành hạ cô. Cho đến khi tiếng kêu của Luyến tắt lịm, hơi thở yếu ớt dần tắt đi, cơ thể bầm dập, miệng hộc ra máu. Chiến đánh cho cô một trận thừa sống thiếu chết rồi mới dừng tay lại. Đoàn lấy được thần trí, hắn nhận ra mình vừa làm gì nên cho người đưa đi, nhưng đã muộn, Luyến đã tắt thở chết ngay tại chỗ. Chiến Hội nổi điên dậm chân vào cái xác của cô thêm mấy lần rồi bực dọc bỏ đi. Hắn tức vì như vậy 50 triệu của mình đã đi tăm không gỡ lại được nữa. Mấy hôm sau, tại một ngôi làng khác cách nơi Chuân và Luyến từng sống rất xa, một nơi cực kỳ xa lạ mà chẳng còn ai biết đến Chuân là ai. Các vừa đặt chân đến đây thì liền mua cho mình một căn nhà mới khá đẹp, khang trang hơn gấp nhiều lần. Khác với mấy hôm trước, khi vừa quyết định bán vợ cho đám bạn của mình, khi thấy Chuân buồn rầu mà tỏ ra tội lỗi, muốn rút lại quyết định của mình, thế nhưng giờ đây, chỉ qua một thời gian ngắn Chuân đã hoàn toàn thay đổi. Hắn không còn nghĩ đến việc mình đã làm mà đang tự tận hưởng cuộc sống của mình. Ngày sau đó, cái đêm Luyến bị bắt đi, Chân đã âm thầm trở về thu dọn đồ đạc của mình và của vợ rồi bỏ đi lúc nào không biết. Nghĩ như vậy, mọi người chỉ nghĩ ngay vợ chồng có việc rời đi, có thể không bao giờ trở lại. Lúc này khi đã bỏ đi nơi khác, Chân hoàn toàn tự tin, chẳng ai biết mình là ai và làm gì. Chân cũng đã nói chắc không ai phát hiện ra được những gì xảy ra hay nghi ngờ gì, chỉ cần Chân đi một nơi nào đó thật xa. ở một vùng đất mới, Chân mau chóng hỏi mua được cả đất và nhà mới cho mình. Số tiền còn lại cũng rất nhiều lần, hắn có thể mở luôn cửa hàng buôn bán gì đó cho vui. Mục đích cũng không để ai chú ý, nếu như thầy Chân tối ngày ăn chơi dựa trên số tiền có được. Càng cẩn thận hơn sau khi mua nhà và sửa sang xong, Chân tổ chức tiệc mời mọi người trong xóm qua để ăn uống làm quen và cậy nhờ nếu như có việc. Hôm ấy đang ngồi ăn uống thì bỗng một người đàn ông đang ngồi bên cạnh Chân quay sang hỏi: "Ủa sao cháu không kêu vợ ra đây ăn uống với mọi người? Thế làm sao mà cứ trốn trong nhà mãi không ra chào hỏi mọi người thế? Như thế là không có được đâu nha." Chân bất giác dùng mình một cái khi nghe câu hỏi này. Hắn hơi hoang mang vì không biết tại sao người đàn ông kia biết mình đã có vợ. Chân suốt ngày hôm nay đâu hề đề cập gì đến cho ai biết chuyện này, cả ấp úng rồi bảo: "Ờ chú nói vậy là sao?" Chân dù hơi hoang mang vì câu hỏi vừa rồi, tuy nhiên cô lấy lại điềm tĩnh để không bị chú ý. Cắt lại nghĩ có lẽ người đàn ông thì mình cũng đã lớn tuổi lấy vợ, mà lại không thấy ai khác trong nhà cho nên chưa vậy thôi. Hắn tiếp tục bảo: Chú nói vậy là sao à? Thì từ sáng đến giờ chú cứ thấy vợ mày thấp thó đứng ở trong phòng nhìn ra, rồi lại đóng cửa, chẳng có chịu ra chào hỏi ai. Ban đầu chú nghĩ chắc là do vợ mày ngại, thế mà đến giờ ăn rồi cũng chẳng thấy đâu, cho nên thế lạ hỏi vậy thôi. Mà mày cũng nên vào kêu vợ ra ăn uống đi, ngại cái gì mà ngại, nói chuyện với mọi người một lát là quen cả thôi. Người đàn ông ung dung nói, xung quanh mọi người cũng gật đầu, chẳng ai để ý Chân ngồi đó mà đã biến sắc, cái như không tin được những lời của người kia. Mãi một lúc sau bên cạnh có người vỗ vai thì mới tỉnh táo trở lại. Ủa nhà mày làm sao vậy? Thế mau vào kêu vợ gian với mọi người đi. Chân nghe vậy run rẩy trả lời, tiếng nói như lạc cả đi. Chú nói vậy là sao? Cháu làm gì đã có vợ, cháu sống một mình mà. Ủa thế vậy sáng giờ ta trông thấy một đứa con gái chạc tuổi mày, lâu lâu cứ mở cửa phòng ngủ hé ra rồi lại đóng lại. Chú nghĩ là vợ của mày. Ồ thế không phải hả? Vậy chắc là có người tò mò vào trong phòng của mày. Mày mau vào kiểm tra đi xem có mất mát gì không. Chứ ở đây nói thật là cũng hay xảy ra trộm cắp. Chân nghe tới đây thì hoàn hồn trở lại. Hắn liền gật đầu nghe theo rồi đứng dậy đi kiểm tra xem thế nào. Vì có thể là người nhân cơ hội mọi người qua đây thăm liền vào trong để ăn trộm. Người làng cũng hoang mang đi theo vì lo lắng. May mắn khi kiểm tra xong, Chân thấy không mất mát gì cả mới yên tâm. Người đàn ông kia bấy giờ lại bảo: Ồ thế có khi người tò mò vào trong đó xem thôi, chứ không có gì đâu. Trời đất ơi, nói gì thì nói sao lại vô duyên vậy chứ, và tận phòng ngủ của người ta như vậy. Mấy người chung quanh cũng xì xầm bàn tán. Trái với mọi người, mặt của Chân bấy giờ có chút hoang mang. Cái chẳng biết mình nên vui hay nên buồn khi trong phòng không mất mát một thứ gì. Có thật đó chỉ là ai đó vào trong phòng này để tò mò hay không? Và tại sao người đàn ông lại nói người con gái đó rất lạ mặt? Nếu như người trong làng thì ông ta phải nhận ra liền mới đúng. Vậy thì ai là người đã xuất hiện ở trong phòng? Chân bất giác dùng mình tiến lại phía căn phòng. Khẽ nuốt nước bọt xong, gã quay lại ăn uống với mọi người. Tất cả không ai biết được rằng từ phía phòng ngủ của Chân, cửa đang đóng đột nhiên mở ra, tiếng bàn lề cũ kỹ vang lên kéo kẹt, rồi Chân vẫn chưa kịp thay lại. Cửa hé ra một chút để lộ bóng tối bên trong căn phòng. Ở đó lờ mờ xuất hiện một bóng người con gái với cơ thể nhai nhấp máu. Máu chảy từ trên đỉnh đầu cho đến tận dưới chân. Cả mắt của cô ta trắng ngợn, tóc tai bù xù nhễ nhại, dính chặt vào nhau. Nước da trắng bệch không còn tia máu. Cả gương mặt toát lên một vẻ tức giận rồi từ từ chuyển sang thành một nụ cười ma mị. Bàn tay cô đang cầm cánh cửa kéo nó lại, khẽ vang lên một tiếng cạch. Lúc này có người ăn uống xong buồn vệ sinh cho nên đi về phía nhà sau. Người này chợt dừng lại, chú ý nhìn về căn phòng ngủ của Chân. Anh ta ngỡ ngỡ như vừa nhìn thấy cửa bị ai đó kéo sập lại, thế còn nghe được tiếng đóng cửa. Thì nhưng nhớ ra Chân còn ở phía ngoài kia, làm gì có ai ở đây nữa. Nghĩ mình say quá cho nên nhìn nhầm, anh ta tiếp tục đi. Đi ngang qua căn phòng, anh ta bất giác rùng mình vì cảm thấy một làn hơi lạnh thấu xương. Hôm ấy mọi chuyện sau đó trở về bình thường. Mọi người ăn uống no say ở lại nói chuyện với Chân một lúc rồi ra về. Hắn cũng nói chuyện với dân làng hết sức vui vẻ, tỏ ra mình là một người dễ mến hiền hòa, nên chẳng có ai bận tâm về đời sống của Chân quá nhiều. Tất nhiên chuyện Chân đã có vợ chẳng ai hay biết gì cả. Mọi người đã về, hắn mới về phòng để nghỉ ngơi. Này cũng đã uống khá nhiều cho nên đầu óc quay cuồng, chỉ muốn nằm vật một chỗ. Đóng cửa lại, Chân mới nằm mượn trên giường nhắm mắt ngủ. Thế nhưng chưa được bao lâu, khi vừa chuẩn bị đi chìm vào cơn mê, hắn giật mình mở mắt khi tai nghe thấy có tiếng mở cửa. Mà cả mắt vằn về những tia đỏ do cơn say rượu của mình, nhìn về phía trước, Chân thấy đúng là cửa đã bị bật mở, dù ban nãy đã chốt lại. Thì có hơi sợ nhưng Chân vẫn chỉ nghĩ nó là bình thường mà thôi. Chân đứng dậy bực dọc lều thều đi về đóng cửa lại, giọng hơi có chút bực tức. Mẹ nó, đi thì quên, mày phải kêu người đến thay cửa mới được. Hắn cũng biết cửa phòng đã xuống cấp, nhìn cũ mà chưa kịp thay, cho nên chỉ nghĩ vì vậy nó mới có thể chật ra khỏi bàn lề. Đóng cửa xong, gác quay đầu định quay trở về giường ngủ tiếp thì khựng lại, vì trông thấy trong bóng tối của căn phòng, trên chiếc giường có bóng dáng của một người đang ngồi. Thế nhưng trước mắt một cái đã không còn thấy đâu. Chân liếc ngang liếc dọc chung quanh căn phòng, chẳng còn thấy ai, gã nghĩ mình nhìn nhầm, miệng khẽ ngà ngà rồi bảo: mẹ kiếp, uống nhiều quá hoa cả mắt. Nói xong hắn lại lên giường để nằm ngủ. Cơn say khiến Chân không còn bận tâm gì nữa mà chìm vào trong giấc ngủ. Có lẽ ngủ tới khi nào cơn say qua đi thì mới dậy. Lần này hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu không còn biết gì nữa. Một tiếng cạch lại vang lên, ngay sau đó là tiếng cót két của bàn lề. Cửa hé ra để lộ bóng dáng của một người con gái chạc tuổi Chân đang đứng đó, dương mắt nhìn vào bên trong. Không ai khác, đó chính là Luyến. Cô đã chết, nhưng giờ hiện hữu ở đây để tìm đến người chồng phụ bạc của mình. Ánh mắt của Luyến vô cùng tức giận, những dòng lệ huyết chảy xuống trên gương mặt hốc hác trắng bệch, mãi một lúc rồi mới biến mất. Cửa một lần nữa bị đóng lại giống như trạng thái ban đầu. Ngày hôm sau tỉnh lại, Chân tắm rửa sinh hoạt như bình thường. Lúc đang đứng khởi động ở ngoài cửa thì bất ngờ có tiếng phụ nữ đi bên ngoài nói vào: cháu là Chân mới chuyển đến à? Dạ vâng ạ, cháu chào cô. Cô là... à, cô là Hoan, nhà ngay đầu kia thôi. Chả là hôm qua vợ chồng cô có việc nên không qua nhà chơi. Cô là vợ chú Đồng ấy, chắc cháu còn nhớ. Chân lục lại suy nghĩ rồi nhớ ngay tới người đàn ông hôm trước mình qua mời tới chơi nhà. Thì ra ông và vợ có việc đột xuất không có ở nhà cho nên không sang được. Hắn mỉm cười, Chân tiến lại gần cổng. Dạ cháu nhớ à, không sao đâu cô. Cô rảnh thì mời cô vào nhà chơi. À thôi, cô còn phải về nấu ăn cho ông ấy, công sắp trưa. Cháu chưa đi chợ gì, lát ra qua nhà cô á, cho quả bầu về mà nấu canh ăn, nó ngọt lắm, mát lắm. Qua liền luôn nha, không cô đợi. À vâng, để lát nơi cháu qua. Thôi, qua luôn đi, lát gì chứ. Chân cũng đành gật đầu rồi đóng cổng đi theo. Qua tới nơi, cô Hoan mời Chân vào trong nhà để mình xuống lấy quả bầu. Cô Hoan bỏ nó vào cái bì rồi xách lên: cháu đem về nấu canh nha, ngon lắm đấy, nhà cô tự trầm. Nhà cô cũng chẳng có gì đâu, mong cháu không có chê. Dạ, cháu không chê đâu cô, quả bầu ngon vậy mà, cháu cảm ơn cô. Cô Hoan mỉm cười, Chân định xin phép ra về, nhưng cô muốn nói thêm rồi cản lại. À mà này, sao cái con bé vợ của cháu nó xinh thế? Sao mà cả ngày cứ ru rú trong nhà, không ra ngoài nói chuyện với ai vậy? À, là sao hả cô? Thì cô hỏi cái con vợ của cháu ấy. Trời đất ơi, cô nhìn thấy cháu một cái thôi là đã biết cháu không phải là người bình thường. Mới có chuyện đã tới đây mua được cái ngôi nhà đó. Phải nói là chủ cũ là người giàu nhất nhì ở đây đó. Chả thế bảo sao có vợ đẹp như vậy. Chỉ là cô thấy cả ngày con bé nó cứ ở trong nhà, lâu lâu mới thấy đi lại ở đó, chưa gặp trực tiếp bao giờ, cô hỏi vậy thôi. Có gì không phải thì bỏ qua nha. Cũng như người đàn ông hôm qua, giờ đây cô Hoan lại mang đến cho Chân một cảm giác giận người. Nhưng sao lại có thể có chuyện đó? Chân hỏi. Cô nói vậy là sao ạ? Ồ hai cái thằng này, cô nói vậy cháu không hiểu à? Ý là cô thấy mày hòa đồng như vậy từ cái ngày mày chuyển đến đây, cô chỉ được gặp mày thôi. Còn con bé lâu lâu thế đi lại ở trong nhà qua ô cửa sổ đó. Chân dùng mình đụt lại mấy bước, mặt cực kỳ hoang mang vì mới hôm qua ngày đàn ông cũng hỏi vì vợ mình, bây giờ lại thêm một lần nữa. Chỉ là người đang hỏi là người khác cả ấp úng. Cháu làm gì có vợ? Cháu ở đây một mình mà. Ủa? Không có. Thế thì chả lẽ là cô nhìn nhầm? Không phải. Rõ ràng cô thấy con bé nó tới mấy lần cơ mà. Cái con bé mà tóc dài đến ngang vai này này, mặt có vẻ xinh gái lắm. Nhưng cô nghĩ thì gương mặt hình trái xoan ấy. Cô Hoàn cố gắng nhớ lại rồi miêu tả cho Chân nghe về người mình đã nhìn thấy. Ngay tới đầu hắn dùng mình sợ hãi tới đó, vì nó rất chính xác với vẻ ngoài của Luyến. Đối diện với cô Hoan vẫn liên mồm miêu tả, chẳng để ý mặt của Chân đã tái mét, cắt không ra một giọt máu. Hắn thả luôn cái túi đựng quả bầu xuống đất rồi bỏ vào trong bộ dạng thất thểu. Bước đi không vững vì đã quá sợ hãi, bỏ lại cô Hoan trong nhà chẳng hiểu cái chuyện gì. Chân cứ như vậy bước đi chẳng bận tâm. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tại sao có đến hai người nói rằng tiếp một cô gái xuất hiện trong nhà của mình? Và liệu đó có phải là Luyến hay không? Trần vẫn cực kỳ sợ hãi và hoang mang khi gã trở về nhà. Cả cũng liền chạy khắp nhà để tìm kiếm. Thế nhưng tất nhiên chẳng thấy Luyến đâu. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Người trong xóm cũng chẳng có lý do gì để vẽ ra cái chuyện này hù dọa hắn. Vậy rốt cuộc mọi chuyện là sao? Trần không thể nào tự mình giải thích. Có hoang mang hắn muốn hỏi chín hội bạn của mình, thế nhưng chẳng có cách nào để liên hệ với nó. Hơn nữa Chân giờ đây chẳng biết Chiến ở đâu và đã xảy ra chuyện gì. Ở bên ngoài cổng bây giờ thấp thoáng một bóng người, đó là một người phụ nữ đứng ngó nhìn vào bên trong. Người này tên là Hoan, thì ra cô ta lại mang quả bầu sang cho Chân, thế nhưng gọi nãy giờ chẳng có ai. Định quay lưng bỏ về nhưng cô Hoan dừng lại khi nghe thấy trong nhà có tiếng bước chân. Nghĩ là Chân, cô quay lại tiếp tục chờ. Cô bây giờ liền lên tiếng bảo: "Cô mang quả bầu qua cho cháu, trời đất ơi cho rồi mà lại thả nó bỏ về chứ." Chỉ nói hết câu thì mặt của cô ngạc nhiên khi thấy trong nhà có người bước ra không phải là Chân mà lại là một người con gái. Không mất có nhiều thời gian, cô Hoan nhận ra người mà mình đã nhìn thấy trong suốt mấy hôm nay kể từ khi Chân chuyển về đây. Lúc này đã được gần hơn, cô thấy vợ của Chân đúng là rất xinh đẹp, nhưng lại mang một gương mặt rất kỳ lạ. Cô gái bước ra ngoài rồi mở cổng chẳng nói tiếng nào cả. Không khí có phần ngột ngạt. Cô Hoan đột nhiên cảm thấy người mình lạnh toát, da gà da vịt bất giác nổi lên. Tóc gáy dựng ngược lên vì cảm giác lạnh giá toát ra từ người của cô gái. Mãi một lúc sau cô Hoan mới cất tiếng: "À cha, chào cháu. Cô là cô Hoan nhà ở đằng kia, cháu là vợ của Chân hả? Trời đất ơi con gái xinh thế. Lúc nãy ai cho nó coi nhà cô lấy quả bầu cho nó mà nó lại quên. Cô mang sang đây này, cháu lấy rồi hai vợ chồng mà ăn nhá, ngon lắm." Trước mặt của cô Hoan, người con gái mà cô cho là vợ của Chân vẫn đứng im không hề có chút phản ứng, cũng không hề cất tiếng đáp lại, làm cho cô có phần khó xử. Cô Hoan ngần ngại bảo: "Cháu cứ nhận lấy đi, đừng ngại, nhận cho cô vui." Cô Hoan đưa quả bầu về cô gái, nhưng cô ta không hề nhận lấy, mà chỉ đứng im đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn cô. Bất giác cô Hoan dùng mình một cái với ánh mắt này. Một cảm giác lạnh lẽo hơn đến mấy lần so với lúc đầu tràn ngập cơ thể của cô, khiến cô run lên đứng im tại chỗ. Vốn đã thấy cô gái này từ trong nhà của Chân mấy hôm nay không chịu ra ngoài. Cô Hoan đã thấy cô ta có điều gì đó bất thường. Giờ đây khi đứng đối diện như vậy lại càng cảm thấy rõ hơn. Đang đứng ngẩn ngơ không biết phải làm sao về biểu hiện không mấy thân thiện của cô gái, thì bên tai bất ngờ có tiếng gọi của ai đó: "Cô Hoan, cô Hoan ơi, cô làm gì ở đây vậy?" Cô Hoan giật mình tỉnh táo quay lại xem, nhận ra đó là thằng thanh niên trong xóm. Không có gì. Nhìn về ngôi nhà mới có người chuyển tới xong lấy thiếc quả bầu trên tay. Thằng này biết ngay cô đem qua cho thì bảo: "Trời đất ơi, cô đem cho người nhà này hả? Sao không gọi người ta ra mà cứ đứng im một cục vậy?" Cô Hoan chẳng biết trả lời làm sao, thằng kia lại bảo: "Nãy giờ con thấy cô đứng lù lù một cục ở đây, chắc phải đến 20 phút rồi cho nên con mới xem. Cô làm gì mà cứ như người mất hồn vậy?" Cô Hoan nú ớ không biết nói sao cả. Đoạn sừng nhớ ra quay lại nhìn cô gái ban nãy, nhưng cô ấy đã biến mất. Có hoang mang, cô Hoan quay lại nhìn thằng thanh niên rồi bảo: "Anh này, mày có thích con bé đâu không?" "Con bé nào cô?" "Thì cái con bé vợ của thằng mới chuyển đến đây, cái con bé nó ở đây tức thì mà." "Làm gì có ai đâu, nãy giờ cô có ở đây mình à?" Cô Hoan vẫn chưa tin những gì mình nghe, thằng kia lại tiếp: "Nãy con đi ngang qua thì cô cứ đứng ngẩn ngơ ở đây, con thấy lạ cho nên con vào xem. Cô đứng đây phải đến 10 phút đó, con gọi mãi cô mới tỉnh." "Thật á?" Cô Hoan vẫn cố hỏi, Thằng kia liên tục gật đầu xong chào cô rồi bỏ đi. Còn lại một mình cô Hoan hoang mang nhìn vào ngôi nhà. Bất chợt cô rùng mình một cái. Chẳng lẽ người cô vừa nhìn thấy không phải là người, hay đó chỉ là một cơn ảo giác giữa ban ngày mà thôi. Cho dù không gian không lạnh như lúc nãy nữa, thế nhưng cô Hoan bấy giờ không rét mà run. Cô không định gọi cho nữa mà một mạch bỏ về nhà. Chẳng cần biết chuyện vừa rồi là thật hay chỉ là một cơn ảo giác. Trong nhà Chân vẫn đang ra sức tìm kiếm xem Luyến có ở đây hay không. Nhưng mà tìm thế nào cũng chẳng thấy có dấu vết gì. Đã qua cơn sợ hãi, hắn mới vào bếp nấu ăn tạm vài món. Tất cả trở lại bình thường, nhưng từ trưa cho đến chiều Chân không dám tiếp xúc nói chuyện với ai, vì sợ có người lại bảo thích cô gái nào trong nhà của mình. Tới chiều muộn, Chân vào trong phòng lấy đồ để đi tắm. Đứng trước tủ đồ, hắn mở cửa rồi tra tay lựa từng cái để chọn ra một bộ đồ mặc hôm nay. Trong bóng tối lờ mờ, Chân phải căng mắt nhìn nhưng mãi không vừa ý bộ đồ nào cả. Tay liên tục chuyển sang từng cái thì bất chợt dừng lại. Hắn nắm chặt vào một cái áo. Chân rùng mình vì trong bóng tối hắn thấy cái áo này vô cùng quen thuộc. Thế nhưng nỗi quen thuộc ấy đem đến một sự sợ hãi, vì đó không phải là áo của Chân mà lại là của Luyến, cái áo mà cô đã mặc vào cái đêm bị bắt đi. Chân sợ quá lôi cái áo ra ngoài xem cho thật kỹ. Đúng vậy, trên tay của hắn bây giờ là cái áo của người con gái, không gì khác chính là áo của Luyến. Tại sao nó lại ở đây? Hắn cứ thắc mắc trong lòng sợ hãi đứng yên tại chỗ, đôi bàn tay run rẩy cầm lấy cái áo, người ngẩn ra vì không hiểu chuyện gì. Bóng tối lúc này càng bao phủ căn phòng mãi thì Chân mới hoàn hồn trở lại, tiến tới bật sáng ngọn đèn. Đèn được bật lên, ánh sáng từ bóng đèn dây tóc đủ để cho Chân nhận ra thứ trên tay của mình là một cái áo bình thường, đã không phải là áo của Luyến giống như đã trông thấy ban nãy. Chân thở phào nghĩ chắc mình lo nghĩ nhiều quá cho nên nhìn nhầm mà thôi. Đặt tay lên lồng ngực thở vào mấy hơi, Chân có thể bình tĩnh lại rồi lấy thêm đồ để đi tắm. Gã chẳng hay biết được rằng bên trong phòng cái bóng đèn dây tóc đột nhiên sáng rực lên. Nhiệt độ chung quanh cái đèn làm bằng thủy tinh tăng lên cực kỳ nhanh. Nó dường như nóng quá không còn chịu được nữa mà vỡ nát ngay choảng một cái. Tuy nhiên âm thanh khá bé cho nên Chân ở ngoài nhà tắm không nghe thấy được. Trở vào trong phòng sau khi tắm xong, Chân cũng không nhớ được việc lúc nãy mình đã bật đèn trong phòng hay chưa. Cả cứ vô tư đi vào mà không để ý. Chân lập tức dậm trúng mảnh thủy tinh mà đứt ra chảy máu, khiến cho hắn kêu lên đầy đau đớn. Trời đất ơi, con mẹ nó chuyện gì vậy? Gã coi chân để nhìn xem vết thương như thế nào. Máu dưới bàn chân đã chảy đầy ra, phải vội vàng chạy đi chỗ khác để tìm cách cầm máu lại. Sau một lồi loay hoay thì Chân mới băng bó xong vết thương, rồi đi cả nhắc tới bật đèn chung quanh nhà lên. Ánh sáng đủ để chiếu về phía phòng ngủ, đoạn mang chổi đến để quét đống mảnh vỡ thủy tinh với một tâm trạng để bực dọc. Đem đồ tới nơi còn chưa kịp làm gì, Chân dùng mình sợ hãi khi thấy trong phòng lại là một bóng người đang ngồi ở trên giường. Bóng dáng lờ mờ nhưng gã vẫn có thể nhận ra đó là một người con gái với một hình hài trông rất đỗi quen thuộc. Miệng của hắn ú ớ, chân tay run rẩy, mắt thao láo nhìn vào trong phòng không thốt được tiếng nào. Hai lỗ tai lùng bùng khi nghe thấy có tiếng khóc ai oán văng vẳng, âm thanh như từ chốn địa ngục vọng về bóp nghẹt tâm trí của Chân. Nó sợ hãi nhanh chóng bị đẩy nhanh khi gã thấy cô gái đứng bật dậy chỉ trong một cái chớp mắt. Nó không dừng lại ở đó, chỉ cần Chân chớp mắt một cái là bóng người con gái còn lại càng đến gần hơn so với hắn, và chỉ vài giây sau cô ta đã đứng ngay trước mặt. Chân sợ quá ngồi khuỵu cả xuống, các sợ đến mức đái cả ra quần, nước tiểu chảy đang ngập tràn xuống sàn nhà. Các ngẩng mặt lên nhìn cô gái vừa ập tới, đó là ai? Bề trên cô gái mặc chiếc áo màu trắng đang ngả sang một màu khác do bị thứ gì đó lấm lem. Lên cao hơn nữa là gương mặt đã bị mái tóc xõa ra che phủ mất gần như toàn bộ gương mặt, chỉ để lộ ra một khóe miệng mờ nhạt và đầy cặp mắt u uất nhìn Chân như đang oán trách. Hắn sợ lắm, sợ đến ba hồn bảy vía bay đi sạch, mà cả người cứng đờ ngồi im tại chỗ không còn sức để bỏ chạy. Hai chân không trụ được nữa cho nên thả luôn cơ thể xuống nền nhà nghe bịch một cái. Hắn ngồi lên luôn vũng nước đáy của mình. Nhưng đó không phải là chuyện mà Chân quan tâm lúc này. Thứ mà hắn đang dồn hết sự chú ý vào là người con gái với hình dáng quen thuộc Cùng gương mặt cực kỳ đáng sợ đang đứng ngay trước mặt cùng với tiếng khóc ai oán đập bên tai, miệng ú ớ không nói được gì cả. Trong cơn sợ hãi, Chuân dường như muốn tìm lấy một cơ hội để bỏ chạy. Lập tức gã xoay người định chạy đi, nhưng cơ thể cứng đờ ra không nhúc nhích được. Hắn sợ quá nên hai khóe mắt đã chảy ra thành dòng lệ. Những giọt nước mắt muộn màng chảy ra, nhưng đó không phải là nước mắt để tiếc thương cho người vợ mà gã đã từng cất hết lời để bày tỏ sự thương yêu, mà là để tìm kiếm hy vọng bỏ chạy, tìm kiếm cơ hội để sống, để tận hưởng tháng ngày ăn sung mặc sướng. Đó cũng là những giọt nước mắt tuyệt vọng khi cảm nhận được sự chết đang đến với mình. Không thể bỏ chạy được, Chuẩn nước mắt tràn ngập sợ hãi của mình sang một bên để quan sát xem bóng người còn ở đó hay không. Cô gái vẫn đứng lù lù ở đó, hình như cô ta biết cả đang sợ. Tiếng khóc bàn nãy chợt chuyển sang một tiếng cười, một điều cười ai oán não nề và đầy uất hận. Chân còn thấy từ trên gương mặt đáng sợ đó những giọt nước mắt đang nhỏ xuống đất. Cười xong, cô ta chẳng còn cho Chân kịp suy nghĩ mà liền bước tới. Cả thấy bàn chân của con gái còn dậm thẳng lên đống thủy tinh ở dưới đất mà chẳng hề mảy may tỏ ra đau đớn. Bên trong nhà lúc này vang lên tiếng ú ớ của Chân và tiếng bằng chân người dậm vào đống thủy tinh nghe răng rắc gai cả người. Người con gái cứ như vậy tiến lại đứng sát mặt của Chuân, cảm giác lạnh lẽo từ cái cơ thể truyền đến càng làm cho hắn thêm sợ. Cô gái từ từ ngồi xuống hướng gương mặt của mình trước mắt của Chuân. Cái hành động ấy làm cho gã sợ đến méo cả mặt, đái luôn thêm một lần nữa. Trong căn nhà chỉ có ánh sáng lờ mờ của mấy bóng đèn dây thấp. Bóng ma của người con gái vẫn ngồi như vậy trước mặt của Chuân. Gió từ bên ngoài thoảng lùa vào bên trong làm cho mái tóc đang che mặt cô tung ra. Khoảnh khắc ấy là lúc Chuân sợ đến đứng tim vì nhận ra kẻ đáng sợ đang ngồi trước mặt mình chính là người vợ xinh đẹp một thời của mình. Thế nhưng giờ đây sự xinh đẹp đó đã đổi thành một nét ma mị đáng sợ. Một gương mặt trắng bệch dưới máu cùng với một đôi mắt trợn ngược trắng ẩn, miệng cô nhe răng cười kinh dị. Bây giờ bóng ma của Luyến thò tay vào vị trí nhạy cảm của mình rồi móc thẳng vào bên trong trước ánh mắt kinh hãi của Chuân. Cô mau chóng thật mạnh, thế nhưng mặt không hề tỏ ra đau đớn, ngược lại còn cười ghê sợ hơn so với bàn nãy. Chuân chỉ biết ngồi im mà nhìn hành động của hồn ma cô vợ. Một lúc sau thì Luyến đã móc ra từ trong đó một thứ gì đó bầy nhảy, đưa sát vào mặt mũi của hắn. Một mùi tanh hôi sộc thẳng chui vào trong mũi, khiến Chuân khó chịu. Các vậy cố gắng nín thở không muốn ngửi thấy cái mùi đó. Mũi thì có thể tịt lại, nhưng mắt của Chuân có cố thế nào cũng không nhắm lại được. Hắn vẫn dán chặt vào gương mặt của bóng ma đối diện và cây khóe môi đang nhoẻn ra cười của Luyến. Cô ta chẳng hề mấp máy nói gì, thế nhưng hắn vẫn nghe được trong hai lỗ tai một giọng nói: "Con của mày đấy, đây là con của mày. Mày giết tao rồi mày có vui không?" Chuẩn giờ đến cứng họng nãy giờ mới có thể cất tiếng run rẩy: "Không, không phải con tao, không phải con tao." Bóng ma của Luyến nghe được câu nói này thì dừng lại không thể cười được nữa. Nước mắt từ hai khóe mắt chảy xuống lan đến gương mặt. Luyến bây giờ có thể là ma, cũng chẳng thể ngờ được rằng thằng chồng của mình khốn nạn đến mức như vậy. Đến cả con của hắn mà hắn còn không nhận. Luyến đã chết, một cái chết quá đau đớn và tủi nhục. Giờ đây cô cũng chỉ còn lại là một hồn ma vất vưởng, mang theo oán niệm mà chính gã chồng bạc bẽo này mang lại. Thế nhưng trong một chút thần trí một con người bình thường còn sót lại, cô dường như mong rằng Chuân đã biết sai. Cái chết xỉu buông bỏ tất cả mà ăn năn sám hối vì những gì mình đã gây ra, có thể quay trở lại làm người giống như cô đã từng yêu, đã từng hy vọng có được một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên giờ đây Chuân đã bị tiền làm cho mở mắt, ngay cả con hắn cũng không muốn nhận. Đó cũng chính là gã đã chấp nhận ký vào giấy báo tử của riêng mình. Hai dòng nước mắt của Luyến dừng lại không chảy ra nữa, thay vào đó là nỗi căm hận đến tột cùng. Cô bóp chặt bàn tay còn đang cầm cái thứ bầy nhảy lại, khiến cho nó nát bét, khiến cho Chân hoàng hồn đứng cả tim. Gã dồn hết sức bỏ chạy thế nhưng đã quá muộn. Đột nhiên Chân thấy cơ thể của mình bấy giờ cứng đờ ra như vừa mới xoay sang một bên toàn bỏ chạy. Hắn ngồi im ở đó bên tai nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo và cả những âm thanh nguyền rủa đầy đáng sợ. Từ trên đỉnh đầu ngay lập tức có một gương mặt rơi xuống đối diện với cặp mắt của hắn. Ngay sau khi gương mặt kia đổ xuống trước mắt, đôi mắt của Chân dại đi rồi nhanh chóng trợn ngược lên. Người xìu hẳn giống như đang mất hết hồn vía. Bàn tay đang chống ra đằng sau đưa ra phía trước để nhận lấy thứ gì. Trong căn nhà mới được tu sửa lại, ánh đèn dây tóc chung quanh chớp tắt rồi vang lên những tiếng nổ. Ánh sáng cũng tắt đi ngay lập tức. Đối diện phòng ngủ lúc này chỉ còn lại bóng đen của một người đang ngồi trên nền nhà. Ánh mắt vô hồn trợn ngược lên chỉ còn lòng trắng. Tay cầm lấy vật gì đó khô khoáng xuyệt qua cơ thể của mình. Trong bóng tối chẳng ai có thể lý giải được sự lạ đang diễn ra trong căn nhà. Chân ngồi im một chỗ, nét mặt ngẩn ngơ không còn chút sắc thái của người bình thường. Một tay cầm chặt mảnh thủy tinh sắc bén của cái bóng đèn mà tự cắt vào tay, chân và cả cơ thể của mình. Da thịt của hắn bị cắt đứt, máu từ đó chảy ra mau chóng nhỏ xuống nền nhà tạo thành vũng. Nhưng tên đốn mặt tham lam ấy không hề thấy đau, mà ngược lại còn tỏ ra đầy sảng khoái sau từng nhát cắt. Miệng nhọn ra cười ngẩn ngơ, mấp máy từng chữ. Con của anh, nó là con của anh đó. Gã cứ như vậy tự cắt vào da thịt của mình. Hễ mảnh thủy tinh bị vỡ ra không còn dùng được nữa, là lại có một bàn tay trắng bệch thò ra, đưa cho hắn một mảnh khác. Chân tự mình hành hạ bản thân cho đến tận nửa đêm, khi gã không còn chịu đựng được nữa. Gã hoàn toàn chẳng chịt vết cắt từ to cho đến nhỏ. Máu từ những vết cắt kinh như vậy túa ra ngoài, có đôi chỗ khô lại, máu chảy ra khắp sàn nhà bốc mùi tanh hôi đượm rậm. Khi đã không còn chịu đựng được nữa, cả cơ thể của Chân đổ gục xuống nằm đè lên vũng máu, toàn thân bất động, hơi thở không còn. Trên gương mặt đôi mắt đã trợn trắng dã suốt từ ấy cho đến bây giờ đã trở lại bình thường, nhưng đồng tử thì giãn ra. Chân hoàn toàn không còn sự sống, gã đã phải trả giá cho sự tham lam bất chấp nhân tính của mình, một cái chết cực kỳ đau đớn và lạnh lẽo. Ngay ngày hôm sau, mọi mặt báo lập tức đưa tin người dân trong một ngôi làng phát hiện xác chết của một gã đàn ông. Họ phát hiện gã chết trong tình trạng vô cùng kinh dị, cơ thể be bét máu và chằng chịt vết thương được cho là do mảnh thủy tinh trong nhà gây ra. Thế nhưng phía điều tra kết luận đây là một vụ tự sát và chính nạn nhân đã tự gây ra cho mình. Chẳng ai hiểu tại sao người này lại tự hành hạ mình cho đến chết. Cậu Hoàn cùng người hàng xóm khi biết chuyện cũng tự cảm nhận được chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ. Khi phát hiện ra cái xác, nếu không phải đã biết trước được đó là ai, thì chắc chẳng có ai nhận ra được gương mặt của nạn nhân vì nó đã bị cắt tới biến dạng. Những vết cắt do thủy tinh đè lên cả nhau, thịt vụn dính đầy trên người. Nó quá đỗi kinh dị khiến những người yếu tim không thể nhìn quá 5 giây. Kể từ đó, cô Hoan không còn dám tò mò nhìn sang ngôi nhà bỏ trống vì những tin đồn ma quái. Mỗi lần vô tình nhìn sang bên ấy, cô lại dùng mình khi cảm thấy vừa rồi nhìn thấy bóng dáng của một người con gái. Đôi lúc lại có cả dáng của một gã đàn ông trẻ tuổi đang hướng mắt nhìn qua mình. Ngôi nhà đó từ khi xảy ra vụ án cũng chẳng còn ai dám ở nữa, mà chính thức bị bỏ hoang. Qua điều tra mau chóng, thông tin về Chân cũng đã được tìm ra. Và sau đó là cả một đường dây mua bán phụ nữ qua Trung Quốc để làm vợ cho mấy gã nhà giàu lắm tiền cũng bị phát hiện. Tuy nhiên hôm ấy, khi bị lực lượng công an vào trong địa điểm ẩn náu của đám tội phạm, họ phát hiện bên trong có một cái xác của một bà già trong tư thế treo cổ. Đám người canh gác thì lại giống như trở nên điên cuồng, chúng thì nhau la hét. Nghe tiếng la hét, công an hiểu chúng không phải đang cầu xin cán bộ tha, mà chỉ là những tiếng điên cuồng thống thiết van lại một ai đó. Biểu hiện của chúng là những kẻ điên đã mất hết hồn vía. Mấy chiến sĩ công an phải ngẩn người vì đám tội phạm la hét trong điên loạn một hồi rồi mới có thể triển khai bắt hết lại. Sau đó lực lượng công an đập vào một căn phòng khác. Ở đó có sự xuất hiện của một gã đàn ông, có lẽ chính là tên cầm đầu theo như báo cáo. Thế nhưng hắn đã chết, một cái chết vô cùng đau đớn, cũng trong tình trạng cơ thể chằng chịt, những vết thương lớn nhỏ, máu rỉ ra từng dòng, gương mặt bị cắt đến không còn có thể nhận dạng được. Trên bàn tay đã buông thõng của hắn còn cầm một cái mảnh sành được đập ra từ chai bia. Đó chính là Chiến, kẻ cầm đầu đường dây mua bán phụ nữ này. Tất cả đã bị tóm, kẻ thì bỏ mạng. Việc triệt phá được đường dây ấy là điều chắc chắn. Nhưng phía cơ quan chức năng chỉ không hiểu vì sao những kẻ còn sống hoàn toàn trở nên điên loạn, tới ngày la hét như thể cầu xin sự sống của một cô gái nào đó. theo như những lời được chúng thốt lên từ trong miệng. Sau đó từng tên một, có kẻ thì chẳng biết kiếm đâu ra dao lam, mảnh sành hay thậm chí là tự cắn lưỡi của mình mà chết trong trại giam. Vụ án khép lại trong vô vàn câu hỏi mãi mãi không tìm được lời giải đáp thỏa đáng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.